Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, từ tâm thái ất chân nhân. Khục, cái kia Na Cha, sư phụ hỏi ngươi không phải cái này, sư phụ muốn hỏi chính là ai đưa ngươi phục sinh, lại là dùng cái gì giúp ngươi tái tạo nhục thân, mặc dù trong lòng có chút ít biệt khuất. Nhưng là vừa nghĩ tới người trước mặt là Na Cha, Thái Ất chân nhân vẫn là nhìn, trước không đề cập tới Na Cha phức tạp thân phận, trọng yếu nhất chính là Thái Ất chân nhân có thể cảm giác được, hiện tại Na Cha so trước kia nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Trước kia Na Cha mặc dù có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong pháp lực, nhưng là bởi vì nhục thân nguyên nhân, một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Lúc trước Na Cha ra đời thời điểm Thái Ất chân nhân cũng là chủ quan mới có thể bị Na Cha một cước đạp bay Cửu Long thần hỏa cháo. Nếu không lấy Thái Ất chân nhân thực lực còn là có thể hàng được Na Cha. Nhưng là hiện tại, Thái Ất chân nhân lại phát hiện mình đã thấy không rõ Na Cha tu vi sâu cạn. Nhưng mà chỉ muốn tưởng tượng, Na Cha phía trước chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Cho nên nói hiện tại phỏng đoán cẩn thận cũng là Đại La Kim Tiên cất bước. Lại thêm Thái Ất chân nhân một thân bảo bối đều cho Na Cha. Bởi vậy hiện tại nếu quả thật để Thái Ất chân nhân cùng Na Cha đánh một trận, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được Na Cha. Đánh lại đánh không lại, liều thân phận càng là không đấu lại. Bởi vậy hiện tại Thái Ất chân nhân tính tình thế nhưng là tương đối tốt dù sao. Na Cha tính cách bình thường là đến cỡ nào ác liệt, Thái Ất chân nhân cũng đã thấy rồi. Hắn thật đúng là sợ Na Cha mượn cớ đánh hắn một trận. Na Cha nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy, nhếch miệng, sau đó nói, ai biết được, tiểu gia ta cũng không biết nàng là ai. Bất quá là Ngao Hân mời nàng tới cứu ta, hẳn không phải là cái gì người xấu đi. Bất quá lão đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá không đáng tin cậy đi, nói muốn đi giúp ta tìm tái tạo nhục thân tài liệu. Kết quả đây, ngươi vừa đi liền không gặp ảnh, cho nên vẫn là Ngao Hân đáng tin cậy. Nếu như chờ ngươi tới phục sinh tiểu gia, món ăn cũng đã lạnh. Nghe vậy, Thái Ất chân nhân cái kia ủy khuất a, chính ngươi thân phận gì chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Giúp ngươi tái tạo nhục thân chuyện lớn như vậy, những cái kia đại lão không mở miệng bần đạo nào dám tự tiện chủ trương. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra vài việc gì đó bần đạo chẳng phải là được bị đánh chết. Ngạch, giống như ngươi thật đúng là không rõ ràng thân phận của mình. Vậy ngươi cũng không thể như thế oan uổng bần đạo a. Đương nhiên, những lời này Thái Ất chân nhân cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nói là không thể có thể nói ra tới. Hắn đem Tịnh Thế Bạch Liên từ trong tay áo lấy ra. Sau đó đối Na Cha nói ra. Cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên là vì sư tòng nghĩa phụ của ngươi nơi đó mang tới. Vốn là chuẩn bị đem ra giúp ngươi tái tạo nhục thân. Nhưng là bây giờ xem ra đã không cần. Bất quá nghĩa phụ của ngươi nói đây là đưa cho ngươi lễ vật. Vì lẽ đó bần đạo cũng không định đưa trở về, liền cho ngươi phòng thân đi, miễn cho ngươi gặp lại cái gì đại họa. Nhìn xem Thái Ất chân nhân trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, Na Cha lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nàng không biết Tịnh Thế Bạch Liên là thứ đồ gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được trước mặt tòa này đài sen so với nàng trên người sở hữu bảo vật đều chân quý hơn. Liền xem như Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng cũng không sánh nổi. Nếu như nói cứng, cũng chỉ có nàng phía trước tái tạo nhục thân dùng cái kia màu đen đài sen có thể cùng tòa này. Đài sen so tài một chút, từng thanh Tịnh Thế Bạch Liên từ Thái Ất chân nhân trong tay vớt tới. Na Cha không khách khí nói ra, nếu là cho ta, kia tiểu gia ta cũng liền không khách khí. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Na Cha trong lòng đã tại mổ a quay đầu nên tìm cái gì lý do đem cái này Tịnh Thế Bạch Liên đưa cho Ngao Hân. Dù sao Ngao Hân thực lực nhưng không có nàng mạnh như vậy, nhất định phải có kiện bảo bối hộ thân mới được. Nhìn thấy Na Cha nhận lấy Tịnh Thế Bạch Liên, Thái Ất chân nhân trong lòng cũng là chậm một hơi. Trước mặc kệ quá trình thế nào, chí ít hiện tại Na Cha đã phục sinh, hơn nữa còn thực lực đại trướng. Về phần cái khác, những cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể. Lời nói, khoảng thời gian này, bởi vì Na Cha sự tình, hắn đầu tiên là chạy tới Côn Luân Sơn một chuyến, sau đó lại đi một chuyến Triều Ca. Bộ xương già này đều nhanh mệt mỏi tan thành từng mảnh. Chuyện bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghĩ tới đây, Thái Ất chân nhân định hướng Kim Quang Động bên trong đi đến. Nhưng mà, hắn vừa mới động, nguyên bản vẫn còn đang đánh lượng vừa tới tay Tịnh Thế Bạch Liên Na Cha liền ngăn ở trước mặt hắn. "Lão đầu, ngươi muốn lên đi đâu?" Thái Ất chân nhân sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào Kim Quang Động nói, "Vào trong nghỉ ngơi a. Chẳng lẽ sư phụ còn không thể hồi động phủ của mình hay sao?" Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy, Na Cha đi tới nắm cả Thái Ất chân nhân bả vai, cười hì hì nói ra, "Cái kia, lão đầu, Ngao Hân còn tại bên trong đi ngủ đâu, ngươi liền chờ một chút thôi. Hai ngày này nàng quá mệt mỏi, phải làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt." Nghe vậy, Thái Ất chân nhân mắng chửi người xúc động đều có. Đây là cái đạo lý gì? Sư phụ còn không thể hồi động phủ của mình đi nghỉ ngơi rồi. Còn có, cái gì gọi là nàng hai ngày này quá mệt mỏi rồi? Nếu không phải ngươi cũng là nữ hài nhi, sư phụ còn tưởng rằng ngươi đối với người ta làm cái gì đây? Chỉ là trong lòng nghĩ mắng chửi người quy tâm lý muốn mắng người. Thái Ất chân nhân nhìn một chút Na Cha trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, sau đó lại nhìn một chút chính mình. Đúng vậy, nếu như phía trước đánh không lại, vậy bây giờ liền càng đánh không lại. Coi như phía trước có thể đánh thắng, hiện tại cũng có thể là đánh không lại. Đây chính là Tịnh Thế Bạch Liên. Nghĩ tới đây, Thái Ất chân nhân lập tức lộ ra một mặt nụ cười hiền hòa. Nguyên lai là dạng này a. Vậy liền để nàng trước nghỉ ngơi thật tốt đi, dù sao sư phụ thực ra cũng không phải rất mệt mỏi, đứng bên ngoài một hồi cũng rất tốt. Ha ha ha, nhìn xem Thái Ất chân nhân trên mặt kia xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười, Na Cha nhẹ gật đầu, rất là vui vẻ nói ra, ta liền nói sao, lão đầu ngươi mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng là người vẫn là không tệ. Đối mặt một mặt chân thành Na Cha, Thái Ất chân nhân có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên là mỉm cười đối mặt nhân sinh đi. Triều Ca thành, đối mặt tìm tới cửa Phí Trọng, Khương Tử Nha còn chưa nói cái gì đâu. Bên cạnh Tống Dị Nhân liền đã liên tục không ngừng thay Khương Tử Nha đồng ý. Về phần Khương Tử Nha, hắn mặc dù có chút kỳ quái Tống Dị Nhân tại sao phải trực tiếp thay hắn đã đáp ứng xuống, nhưng là ngay trước mặt Phí Trọng hắn cũng không thể trực tiếp hỏi đi. Bởi vậy, Khương Tử Nha cũng chỉ đành trước phụ họa xuống, mà Phí Trọng nhìn thấy Tống Dị Nhân đáp ứng thống khoái như vậy, cũng là thật cao hứng chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành tử thụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đợi đến Phí Trọng rời đi về sau, Khương Tử Nha mới quay về Tống Dị Nhân nói ra chính mình nội tâm nghi hoặc. Nhân huynh, đương kim đại vương muốn để Ngu đệ vào triều làm quan. Ngu đệ còn chưa suy nghĩ kỹ càng trong đó lợi hại. Nhân huynh làm sao lại vội vã thay Ngu đệ đáp ứng? Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Tống Dị Nhân ánh mắt phiêu hốt, nhìn trái phải mà nói, hắn nói, hiền đệ quản nhiều như vậy làm cái gì, làm quan thế nhưng là đại hảo sự a, huống chi đây là đương kim đại vương phân phó xuống, hiền đệ vừa xuống núi không nơi nương tựa, bây giờ mưu cái một quan nửa chức cũng có thể tại Triều Ca đặt chân không phải. Nhìn thấy Tống Dị Nhân cái dạng này, Khương Tử Nha nhíu mày,